Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, cuối cùng một cái tiên thể, ở, Hạ Tuyết Ngâm, Tô Đan, Trì Giao, Lam Cổ Tiên Tử, Lạc Khinh Tuyền, Thiên Nhã Phu Nhân, Tử Dạ Đại Minh Vương, Tây Môn Ngân, Tư Không Huyền lần lượt đứng dậy. Thân thể của bọn hắn trên đều nhất tề phóng xuất ra một cái mơ hồ tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, có vô tận quang mang ra chỉ lưu chuyển, vòng ánh sáng bảo vệ phi thân, cực hạn sự cao quý. Cái này thời khắc, bọn họ cùng còn lại người hoàn toàn phân chia ra, mỗi người tựa như là thiên nhân. A, bọn họ đều là người mang tiên thể người. Trước mọi người cũng biết những thứ này thân người ôm tiên thể. Thế nhưng tận mắt thấy thống nhất tề tụ, lại là một loại cảm giác khác. Tất cả mọi người bị sâu đậm chấn động, nội tâm vô cùng chấn động lay động. Lộc Vũ nhãn thần cũng là nóng bỏng không ngớt. Hạ Tuyết Ngâm, băng linh tiên thể, Tô Đan, hỏa linh tiên thể, Trì Giao, thuần băng tiên thể, Lam Cổ Tiên Tử, Thánh Hoa Tiên Thể, Lạc Khinh Tuyền, Tinh Thần Tiên Thể, Thiên Nhã Phu Nhân, Nguyệt Hoa Tiên Thể, Tử Dạ Đại Minh Vương, Thiên Tướng Tiên Thể, Tây Môn Ngân, Tiêu Giao Tiên Thể, Tư Không Huyền, Không Minh Tiên Thể. Bây giờ, đã có cửu đại tiên thể. Đây là tự động đi ra tiên thể cường giả. Lập tức lại có mặt khác một đứa bé, bị ám nguyệt tộc người mang ra ngoài. Đây là chiến nhật tộc hài đồng. Hài tử này sớm đã bị ám nguyệt tộc người phát hiện. Cũng ngưng kết ra chiến nhật tộc Thái Dương tiên thể. Nguyện ý nghe theo luân hồi đế tôn hiệu lệnh. Hài tử vô cùng hiểu chuyện. Hắn trực tiếp hướng về phía Lộc Vũ hành lễ. Đối với ám nguyệt tộc, hắn đương nhiên là có chút hiềm khích, thế nhưng đối với Lộc Vũ, cũng là chỉ có tôn kính cùng sùng bái. Vị đại luân hồi đế tôn, là tất cả nhân tộc tín ngưỡng, 10 đại tiên thể đều tới. Lạc Cơ, nàng chính là phụng tiên thể, ở cái kia 6 đại thánh ngọc dưới mặt đất lên. Lộc Vũ xuất lĩnh quần hùng dừng xuống, hắn nhãn quang sâu đậm nhìn về phía giữa không trung, vẫn như cũ là bị quang đoàn bao gồm Lạc Cơ, 11 tiên thể. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình đây? Người mang bất đồng tiên thể cường giả, cứ như vậy đứng ở trước mặt mọi người, ai có thể nghĩ tới, như thế tiên thể cường giả có thể đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người nội tâm đều chấn động mãnh liệt lấy. Chưa từng có tuyệt thế một màn a. Đan thần thật chặt cắn răng một cái. Tuy là 11 tiên thể ở đây, đã tuyệt thế chi kỳ tích, nhưng vẫn là thiếu một tiên thể. Thiếu một cái tiên thể đều vô dụng a. Nhất định phải tề tụ 12 tiên thể. Tài năng chính thức triệu hồi ra vô thượng tiên luân, đúng vậy a. Còn kém cuối cùng một cái tiên thể làm sao bây giờ? Có thể, cái này thời đại cũng không có người kế thừa có cái thứ 12 thiên lang tiên thể, tất cả mọi người có điểm á khẩu không trả lời được, sâu đậm cảm giác vô lực, còn kém cuối cùng một cái tiên thể. Lẽ nào cái này vô thượng kỳ tích sẽ trơ mắt nhìn tan biến sao? Tất cả nỗ lực đều phải thất bại trong gang tấc. Ngay vào lúc này, chỉ nghe thụ nhân tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra. Ra đi, cái thứ 12 tiên thể sở hữu người Âu. Mọi người cả kinh, xem thụ nhân tộc tộc trưởng ý tứ này. Cái này thứ 12 chủng tiên thể người. Cư nhiên liền ở trong đám người, đang nói rơi xuống, trong đám người thật tiêu sái ra một cái người. Đây là một cái phi thường tầm thường người. Đầu tiên tu vi bình thường không có gì lạ, đứng ở một đám cường giả trong đội ngũ, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. tướng mạo cũng là bình thường không có gì lạ. Hắn là cái kia loại bỏ vào trong đám người liền lập tức không tìm được người. Tự liền cái kia nhãn thần đều là có vẻ ảm đạm vô quang. Tuy là niên kỷ coi như tuổi trẻ, thế nhưng làm cho một loại phi thường không nhấc nổi tinh thần cảm giác. Lập tức có người nhận ra, cái này không phải Nam Bình vực Thu Thủy kiếm phái Yến Lão Tứ sao? Quen thuộc Yến Lão Tứ người đều biết, hắn chỉ là Nam Bình vực một cái tiểu tông phái tông chủ. Hắn tông phái trước đây không lâu còn bị Chu Vi mấy đại tông phái khi dễ đây. Đều suýt chút nữa thì bị diệt mất. Bản thân của hắn cũng bị người thường khinh thị. Lúc này đây như không phải là bởi vì thế chiến đứng lên. Tất cả nhân tộc đều bị buộc đoàn kết đến cùng đi đối phó ma lĩnh chủ. Hắn còn thật không biết bị người lấn phụ thành dạng gì. Liền một cái như vậy kẻ bất lực, lại là người mang tiên thể nhân. Điều này sao có thể? Ở trong ấn tượng của mọi người, người mang thân thể người, không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm thế gian cường giả. Tựa như là bầu trời phi tiên, trên thế gian lưu hạ phi thường tia sáng chói mắt, như này bình thường một cái người, thế mà lại người mang tiên thể. Đây hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mọi người. Thế nhưng Yến Lão Tứ trả lời nhưng là vô cùng kiên định. Hoặc có lẽ là hắn chưa từng có như thế kiên định quá. Hắn đi ra đoàn người, bình tĩnh nhìn hướng mọi người, nhất sau hướng Luân Hồi Đế Tôn bẩm báo lấy. Ta Yến Lão Tứ hèn nhát cả đời, tuy là người mang tiên thể, nhưng không nghĩ làm cho bất luận kẻ nào biết ta có tiên thể. Sợ làm cho những người khác mơ ước. Ta Yến Lão Tứ xưa nay không là một cái muốn truy cầu huy hoàng đại đạo người. Ta chỉ muốn cùng thê nhi bình ân qua hết cả đời này. Thế nhưng cái này thời khắc, ta không thể không đứng ra. Việc này liên quan lấy thế giới nguy vong, giam giữ cả nhân tộc vận mệnh. Như mảnh này thế giới trầm luân, cái kia vợ con của ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn nhãn thần kiên định, ngữ khí kiên định, lây ở đây rất nhiều người, khiến cho tất cả mọi người không được âm thầm gật đầu. Quen thuộc Yến Lão Tứ nhân càng là cảm giác được Yến Lão Tứ tựa hồ đột nhiên biến quá một người khác, tựa như cả nhân tộc đều sẽ vì ngươi dũng cảm cảm thấy kiêu ngạo. Yến Lão Tứ, Lục Vũ đưa cho Yến Lão Tứ một cái cao độ đánh giá. Độ cao của hắn đánh giá khiến cho Yến Lão Tứ cả người kích động đến run rẩy. Lục Vũ trong giọng nói mang theo ý vị thâm trường, ai có thể trong lòng không có sợ hãi? Thế nhưng có thể chiến thắng sợ hãi, ở nguy nan thời điểm chân chính đứng ra, đây mới là có thể thể hiện ra nhân tính quang huy. Đây cũng chính là bọn họ nhân tính nhất thiểm quang một mặt. Ngôn ngữ rơi xuống, Yến Lão Tứ trong thân thể cũng để lộ ra một cái tiểu nhân quang mang diệu thế mà ra. Mơ hồ có một con dã lang ở khiếu thiên, đây là thiên lang tiên thể. 12 tiên thể cứ như vậy đủ. Được rồi, vạn sự đã chuẩn bị, liền để cho chúng ta chính thức khai mở 12 tiên thể. Lộc Vũ cái này nhất sau một tiếng hạ xuống, đại biểu cho một cái nhất huy hoàng thời khắc. Đến, một tiếng này xuống phía dưới, toàn trường đều sôi trào. Đây là cỡ nào kiêu ngạo thời khắc, cỡ nào nhường kích động thời khắc. Bây giờ 12 tiên thể cứ như vậy tề tụ, vạn cổ tới nay chưa từng có như thế tột cùng hình ảnh khai mở đi. Ngoại trừ Lạc Cơ hay là tại quang đoàn chung không thể động, còn lại 11 tiên thể cường giả toàn lực thôi động cùng với chính mình thân thể. Là trong thân thể của bọn hắn, các loại các dạng tiên thể quang ảnh thả ra ngoài, vô cùng rực rỡ huyễn lệ, nhường hoa cả mắt, cực hạn quang mang chớp diệu. 12 đạo quang mang lôi kéo cái này 12 cái bất đồng năng lượng thuộc tính. Liền bộ dạng như vậy tự trong thân thể của bọn hắn phân biệt thả ra ngoài. Nhưng sau ở trung tâm nhất địa phương tề tụ, 12 tiên thể cũng lập tức kéo theo lạc cơ trong cơ thể phụng tiên thể. Đây là tự nhiên lôi kéo, lạc cơ coi như là muốn ngăn cản cũng không có biện pháp. Huống chi lạc cơ bản thân cũng không muốn ngăn cản, bởi vì lạc cơ nội tâm cũng là khát vọng một loại năng lượng tuế phát. Nàng khát vọng thông đạo đả thông, có thể làm cho nàng có vũ hóa đăng tiên cơ hội. Ào ào ào, thiên vũ đại lục từ trước tới nay nhất huy hoàng thời khắc. Cứ như vậy chuyển hiện ở trước mắt mọi người, 12 đạo bất đồng sáng bóng quang mang, mang theo rung động hoàn vũ năng lượng, đang ở cái kia thiên không cao nhất địa phương liền hiện ra. Nhất sau hình thành chính là mức cực hạn vòng sáng, cái này vòng sáng có 12 chủng nhan sắc hình thành. Mơ hồ bên trong lộ ra một cái tiên luôn dáng dấp, so với thái dương còn muốn chứa lớn hơn gấp trăm lần. Đường nét chậm rãi liền hiện ra, kéo theo không có gì sánh kịp sóng gió. Thiên hạ cộng khảm lúc này, đây là vô thượng tiên luôn. Làm hô lên bốn chữ này thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều kích động run rẩy. Bọn họ rốt cục thấy được cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Truyền thuyết là có thật. Hơn nữa cứ như vậy chuyển hiện tại trước mắt của bọn họ. Như này sáng chói tiên nhân là bực nào bên ngoài lợi hại tồn tại. Vô thượng tiên luân đã xuất. Tiếp liền muốn tiến hành trung cực một kích. Phá cho ta. Đầu tiên từ Lạc Khinh Tuyền gọi ra. Nàng vì dẫn dắt chủ đạo lực lượng. Những người khác đều cùng theo một lúc dẫn dắt vô thượng tiên luân. Cái kia cực hạn điên cuồng tiên luân tự thiên khung tối cao chỗ giáng xuống. PS, quan tâm nhỏ bé một tin một công một chúng số 1. Hạc Lục bảo, Đoan Ngọ tiết 19 điểm chuẩn thì phát mấy trăm hồng một bao. Tranh thủ người người có phần. Hết chương.